Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, đệ 156 chương. Lâm Mãn hưng phấn mà nhéo nhéo trước mắt trắng như tuyết cánh tay. Ai nha, ngươi che nhiều năm như vậy, đều che đến hảo bạch hảo trắng, còn lạnh lạnh, nói còn chưa dứt lời. Trước mắt người này liền run lên một chút, ai nha, đừng niết ta, ngứa, Lâm Mãn, này nhéo giọng nói kỳ quái giọng là chuyện như thế nào? Nàng nhìn kỹ trước mắt ra hỏa này, bộ dáng một chút không biến hóa a, nàng hoang mang mà kêu một tiếng, Lâm Thành, ai, người này sờ sờ mặt, chớp chớp mắt, đối Lâm Mãn cười đến có chút ngượng ngùng, tiểu Mãn a, ngươi xem ta hiện tại thế nào? Còn cánh tay dài duỗi ra đem Lâm Mãn ôm qua đi. Ai nha, ta hiện tại đều so ngươi cao. Ha ha, không ha xong. Lâm Mãn từ hắn cánh tay hạ tránh thoát, trở tay đem hắn cánh tay cấp vặn đến phía sau đi. Lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, ngươi không phải Lâm Thành. Ai u ai u ai u, tay chặt đứt Lâm Thành kêu đến đặc biệt khoa trương. Lâm Mãn không dao động. Đầy mặt hàn quang, một tay bắt cổ tay của hắn, một tay bắt lấy bờ vai của hắn, cho hắn áp đến trên mặt đất đi, đầu gối còn đỉnh ở hắn sau eo, lấy một loại hoàn toàn áp chế tư thái. Lãnh lệ hỏi, Lâm Thành đâu, rốt cuộc tình huống như thế nào? Người liền ở nàng trong không gian, không ra tới quá, cũng không có những thứ khác đi vào không gian, không có khả năng là có người giả mạo thế thân. Chẳng lẽ là trở thành tang thi vương hậu tính cách thay đổi? Nhưng này thay đổi đến tựa như thay đổi một người giống nhau. Chênh lệch cũng quá lớn đi. Nàng trong lòng nháy mắt hoảng loạn. Chỉ là không đợi nàng hoảng lâu lắm. Bị hắn đè ở dưới thân người mềm nhũn. Sau đó lại chậm rãi có động tác. Xoay đầu có chút kinh ngạc mà nhìn nàng. Phát hiện chính mình tình cảnh. Biểu tình lại lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn nói, tiểu Mãn, cùng cái kia tiểu Mãn a chỉ là một chữ chi kém. Nhưng ngữ khí ngữ điệu cùng thần thái đều hoàn toàn bất đồng. Lâm Mãn sửng sốt, đây mới là Lâm Thành bộ dáng. Nàng thử vừa hỏi, Lâm Thành, là ta kia vừa rồi là chuyện như thế nào? Vừa rồi ngươi giống như hoàn toàn là một người khác dường như, Lâm Thành trầm mặc một chút. Đang muốn nói cái gì? Sau đó bất đắc dĩ cười, ngươi tưởng buông ra ta hảo sao? Lâm Mãn do dự một chút, chậm rãi buông ra tay. Lâm Thành chậm rãi ngồi dậy, tuy rằng chỉ là một lát thời gian, nhưng Lâm Mãn tay kính bao lớn a. Nàng trơ mắt mà nhìn Lâm Thành bả vai cùng thủ đoạn chỗ đầu tiên là xanh trắng. Sau đó hiện ra màu đỏ dấu tay, còn sưng lên, ở bạch bạch làn da thượng thoạt nhìn phá lệ nhìn thấy ghê người. Lâm Mãn có chút ngượng ngùng, không lộng thương ngươi đi. Lâm Thành giật giật có chút chết lặng, sau đó có chút nóng rát mà phát đau cánh tay, nhịn không được cười cười. Không có việc gì, hắn đã có thật nhiều năm không có cảm giác đau đớn. Giờ khắc này hắn như thế tinh tường cảm giác được, chính mình là sống lại. Tuy rằng này giấu tay nhìn là thô lỗ điểm mơ siêu Lâm Mãn hỏi. Vừa rồi rốt cuộc sao lại thế này? Lâm Thành có chút không biết nên nói như thế nào, hắn bổn không tính toán sớm như vậy nói, hoặc là nói, hắn trong lòng không phải rất muốn đối mặt chuyện này, nhưng đây là chính hắn đáp ứng xuống dưới sự, là hắn ứng phó đại giới. Hắn nhìn Lâm Mãn đôi mắt, ngữ khí bằng phẳng mà nói, năm đó, ta cảm nhiễm virus sau, cùng quản định ra một cái khế ước, nó bảo vệ ta đại não ý thức không chịu ăn mòn. Làm ta thuận lợi chịu đựng virus phá hư, mà làm hồi báo, thân thể của ta muốn mượn cho nó sử dụng. Lâm Mãn ngẩn ra một hồi lâu mới tiêu hóa rớt những lời này, sau đó đột nhiên cất cao thanh âm, chuyện lớn như vậy các ngươi cũng chưa cùng ta nói. Lâm Thành bình tĩnh mà nhìn nàng, Lâm Mãn tưởng, đúng rồi, năm đó cái kia tình huống, Lâm Thành sao có thể cự tuyệt quản đưa ra điều kiện. Chính là đem thân thể của ngươi mượn cho nó dùng là có ý tứ gì? Cho nên vừa rồi cùng ta nói chuyện chính là quản. Này khế ước nội dung cụ thể là cái gì? nó sẽ không đem ngươi hố đi. Nàng nhìn quanh không gian, quản quản, ngươi trốn đi đâu, đi ra cho ta. Nàng nói như thế nào có chút kỳ quái đâu. Tiến vào sau tổng cảm thấy thiếu cái gì, nguyên lai là thiếu kia chỉ bay tới bay lui rất là ồn ào điều. Ai, ta tại đây đâu, Lâm Thành đỉnh đầu chậm rãi phiêu ra một sợi sương mù đồ vật. Ngưng tụ thành kia chỉ bạch bạch chim nhỏ, viên đầu viên thân mình mắt tròn xoe, phi thường đáng yêu, nhưng giờ phút này ở Lâm Mãn trong mắt lại không như vậy đáng yêu. Người, Lâm Mãn có chút sinh khí, lại biết nó xác thật là giúp Lâm Thành, bằng không nào đầu tang thi có thể bảo trì thần trí. Có thể ở 5 năm trong vòng liền một lần nữa khôi phục hoàn hảo thân thể. Hoàn thành mặt khác tang thi muốn 17-8 năm mới có thể hoàn thành tiến hóa. Tuy rằng lấy Lâm Thành ở trong không gian thời gian tới nói. Hẳn là tính 10 năm mơ siêu nàng hỏi. Kia khế ước rốt cuộc tình huống như thế nào? Cùng có lợi a, đối ta đối hắn đều có chỗ lợi, quản quản đập cánh. Nhỏ giọng giải thích một chút, đại ý chính là thông qua cái kia khế ước, nó cùng Lâm Thành liền liên hệ ở bên nhau. Nó có thể sử dụng Lâm Thành thân thể, đương nhiên yêu cầu Lâm Thành bản nhân đồng ý. Vừa rồi là Lâm Thành vừa mới đột phá, ý thức có chút phiêu. Nó mới gấp không chờ nổi chiếm cứ thân thể hắn tới cảm thụ một chút. Rốt cuộc kết khế ước sau, nó đều đợi như vậy nhiều năm, phía trước tương đương vẫn luôn là Lâm Thành được lợi, đều là Lâm Thành được lợi. Lâm Mãn hừ một tiếng, ngươi đừng nói cho ta ngươi đạt được thật thể cùng cái kia khế ước không quan hệ ách. Này thật là có quan hệ, nó hấp thu rất nhiều linh khí. Nhưng trước sau ly ngưng tụ ra thật thể kém một bước. Nó phát hiện chỉ dựa vào chính mình không được, cân nhắc tới cân nhắc đi, vẫn là đến mượn dùng ngoại lực. Nó biện giải nói, khế ước kết thành, ta có thật thể, không gian tùy theo thăng cấp, các ngươi mỗi người đều có được lợi a. Hơn nữa ta cũng là vì ngươi suy nghĩ a, nó đối Lâm Mãn nói. Lúc trước ngươi là cùng linh thổ, ân. Cũng chính là cái này không gian kết khế ước, vĩnh sinh đều không thể giải trừ, mà ta cùng không gian có thiên nhiên liên hệ, ta nếu là cùng người khác lập khế ước, người liền phải cả đời cùng người khác dây dưa, nhưng nếu người này là Lâm Thành, các ngươi quan hệ tốt như vậy, đều không cần lo lắng nháo mâu thuẫn a. Lâm Mãn ngẩn ra, cùng Lâm Thành liếc nhau, không biết vì cái gì trong lòng có chút quái quái. Không cần cùng người khác dây dưa, liền phải cả đời cùng Lâm Thành dây dưa. Ách, dây dưa cái này từ giống như không quá thỏa đáng. Dù sao mấy năm nay, trong không gian trong ngoài cộng thêm lên, có thể có 7-8 năm thời gian đi. Nàng cùng Lâm Thành ở chung cảm thấy thực thoải mái. Hai người khắp thiên hạ nơi nơi đi, chưa bao giờ phát sinh quá không thoải mái sự. Cả đời ở chung nói, tựa hồ cũng khá tốt. Lâm Thành ánh mắt hơi hơi lóe lóe, cười đối quản quản nói, cho nên lòng ta là thực cảm tạ ngươi, nhưng ngươi lần sau không cần tiếp đón đều không đánh một tiếng liền chiếm dụng thân thể của ta. Sẽ không, vừa rồi không phải có chút kích động sao? Quản quản nhỏ giọng nói, sau đó này một người một chim liền thương lượng lên, tỉ như đơn ngày thân thể về Lâm Thành chính mình, xong ngày liền cấp quản quản dùng. Xem đến Lâm Mãn một đầu hắc tuyến, trong lòng lại có vài phần không thoải mái, đặc biệt nhìn đến Lâm Thành mặt mang mỉm cười bộ dáng. Càng là có điểm khó chịu, vài lần muốn nói cái gì nhưng đều nghẹn lại, Lâm Thành nói, tạm thời liền trước như vậy quyết định đi, tiểu Mãn, trưởng quan có phải hay không đã đi M quốc, Lâm Mãn vội vàng nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên, hắn buổi sáng liền đi rồi. Hai cái giờ trước hẳn là liền đến, Lâm Thành khẽ gật đầu. Ta đây hiện tại liền đi một chuyến, thuận tiện gặp một lần vị kia tang thi vương, kia thật tốt quá. Bất quá ngươi hiện tại có thể ra không gian sao? Thân thể còn có chỗ nào không thoải mái sao? Ta không có việc gì, quản quản bay qua tới lấy lòng mà nói. Ta đưa các ngươi qua đi đi, Lâm Mãn xem nó. Lấy ngươi như vậy tiểu nhân cái đầu. Có thể biến đại, ngẫu nhiên một lần vẫn là hành. Hết chương.